chẳng phải đã lâu rồi sao? Kiều diễm như thế này, lại không thể gợi nổi hứng thú của hắn sao? Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Lòng Lily khẽ run lên, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, động tác cũng khựng lại, nhưng mà vẫn không chịu rời đi. Trên thân thể Dịch Dương, cô vẫn tiếp tục gắt gao quấn lấy hắn, muốn lờ đi tiếng đập cửa. Áo sơ mi của Tần Dịch Dương đã cởi ra gần hết, Lily chui vào trước ngực hắn, cái lưỡi ẩm ướt khiến người khác say mê. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa kiên trì không ngừng. Tần Dịch Dương cúi đầu bên tai cô nói, dừng lại. Nước mắt Lily mãnh liệt rơi xuống, chưa bao giờ biết hắn có thể lạnh lùng như thế, cả người ngượng ngạo bi thương. Cô chịu đựng khuất nhục không muốn buông ra, cho dù trong mắt hắn cô thật thảm hại, dù cho bản thân bị coi là phóng đãng, cô vẫn không chịu buông tay. Cốc, cốc, cốc, tiếng đập cửa lần thứ ba vang lên, bên môi Tần Dịch Dương hiện lên một nụ cười lạnh lùng, với tay mở cửa. Ánh sáng bên trong cánh cửa dịu dàng chiếu ra, Lâm Hi Hi thấy cửa từ từ mở ra, nhưng không thấy bóng người. Nàng kinh ngạc một chút, bước vào. Lily, cô ở đây sao? Chỉ bước vào một bước nhỏ, Lâm Hi Hi liền bị hai cổ thân thể quấn quýt bên cạnh hù dọa, đột nhiên hít một hơi khí lạnh lùi về sau từng bước. Dầm tiếng cánh cửa phòng va vào tường nghe nặng trịch. Lily hét lên một tiếng, nước mắt vẫn còn lưu lại trong hốc mắt. Cô thật không ngờ Tần Dịch Dương thực sự mở cửa. Lâm Hi Hi khiếp sợ mà tựa trên cửa, trong ngực phập phồng kịch liệt. Bên trong giường như có sự di chuyển, mà nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt trong veo rộng mở nghênh đón ánh mắt thâm thúy mà đạm mạc của Tần Dịch Dương. Cúc áo sơ mi của hắn cởi ra bốn nút, trên xương quai xanh có dấu hôn đậm cùng vệt nước đọng. Cảm giác mãnh liệt như vậy khiến Lâm Hi Hi như bị đóng đinh tại chỗ. Nàng không nghĩ tới mình sẽ quấy rầy không gian hoan ái của bọn họ, mãnh liệt như vậy sẽ đánh thẳng vào thị giác. Xin lỗi, tôi không cố ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi tái nhợt, nàng hoảng loạn nói, trốn tránh ánh mắt lạnh thấu xương của Tần Dịch Dương và khống chế cổ hơi thở cường đại ấy, chạy ra khỏi gian phòng bọn họ, thuận tiện đem cửa phòng đánh rầm một tiếng. Trong hành lang vẫn còn nghe được tiếng gió thổi vù vù. Bàn tay trắng mềm nhỏ bé phủ lên thanh cửa, vẫn tiếp tục run rẩy. Rất lâu sau Lâm Hi Hi mới buông lỏng tay ra. Cảm giác một hồi đại nạn đã qua một nửa, nàng ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa lần nữa, nhất thời hoảng hốt. Nàng sớm nên biết, không phải sao? Bọn họ ở cùng một chỗ, nơi này đêm khuya yên tĩnh có thể làm cái gì? So với người khác, nàng hẳn phải rõ ràng hơn chứ. Hiệu quả cách âm của khu nhà cao cấp này rất tốt. Một vòng ánh đèn chập chờn rơi trên đỉnh đầu, Lâm Hi Hi cảm giác được một tia uể oải giữa sự tuyệt vọng. Nàng ôm lấy mình, cổ tay mảnh khảnh chống đỡ vầng trán, chậm rãi xoay người trở về. Rất nhiều chuyện, hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện. Một màn trên tòa án, thấy được thi thể của viện y, trong nháy mắt toàn bộ cuộn trào mãnh liệt mang theo tất cả thống khổ. Viền mắt Lâm Hi Hi trở nên ấm áp, cảm giác giống như trước đây, có cảm giác cả thế giới đều đang quay lưng lại với nàng. Phía sau đột ngột truyền đến tiếng mở cửa, bước chân Lâm Hi Hi dừng lại một chút, nhưng không quay đầu lại, cho rằng chính mình nghe nhầm. Cho đến khi tiếng bước chân kia không thể làm cho mình lơ là được nữa, nàng mới chợt xoay người, lại bị một cánh tay gắt gao kéo vào trong lòng. Dưới ánh đèn êm dịu, dung mạo Tần Dịch Dương tuấn lãng bức người, khiến cho nhịp tim nàng nhanh chóng đập loạn. Tần tiên sinh, Lâm Hi Hi kinh ngạc kêu lên một câu, hắn vừa rồi không phải vẫn ở trong phòng sao? Không ở yên trong phòng, tới đây làm gì? Tần Dịch Dương ngưng mắt nhìn nàng, đạm mạc như nước. Lâm Hi Hi ngẩn ra, bắt đầu hiểu được ý tứ của hắn, là trách nàng đột nhiên xông tới, quấy rầy chuyện tốt của bọn họ sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ rũ xuống, đôi lông mi thật dài bao trùm trong mắt ngập nước kia. Lâm Hi Hi nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, Tần tiên sinh, lần sau tôi sẽ chú ý, vào giờ này sẽ không đi tìm ngài. Trên người hắn còn lưu lại một ít hương ẩm ướt, chắc là Lily lưu lại. Lâm Hi Hi vừa nói, vừa vô thức lấy cánh tay để trong tay hắn đặt vào trong ngực hắn, không cho hai người dán gần như vậy. Khóe miệng Tần Dịch Dương nổi lên một nụ cười lạnh, đẩy tay nàng ra, cúi đầu hôn lên cánh môi nàng. Lâm Hi Hi bỗng nhiên chấn động, hai tròng mắt trong veo trợn tròn lên. Lâm Hi Hi quên cả dãy giụa, vẫn cảm giác được đầu lưỡi của hắn ở trong khoang miệng của nàng điên cuồng đoạt lấy. Hắn hiện tại sao có thể hôn nàng? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, bây giờ lấy gì để kháng cáo? Lâm Hi Hi nhịn không được than nhẹ một tiếng, cảm giác được cơ thể đều nhanh bị hắn nhào nát. Trước ngực mềm mại của nàng bị đè ép trong ngực hắn, không thể đẩy hắn ra, chỉ có thể duỗi tay vòng qua lưng kéo áo sơ mi của hắn, cố ngăn hắn lại. Nhưng lưng của đàn ông cường tráng to lớn, rộng rãi như vậy, cánh tay nhỏ bé yếu ớt của nàng căn bản không dùng được nửa phần sức lực. Lâm Hi Hi cảm giác rõ ràng được quá trình hôn sâu này, một trận chua xót dâng lên, viền mắt bắt đầu ẩm ướt, nàng run rẩy, nàng không né tránh đầu lưỡi hắn, chỉ có thể thừa nhận sự trêu chọc của hắn, một tấc lại một tấc, hắn đoạt lấy tư vị ngọt ngào của nàng. Lúc sâu nhất, nàng phải co lại vai bị đau nhức, cảm giác toàn bộ đầu lưỡi đều nhanh bị hắn ăn hết. Tần Dịch Dương hồi lâu mới buông tha nàng, đôi mắt mang theo tín hiệu nguy hiểm. Hắn chống lại khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ mông lung của nàng, cũng giống nàng, hơi thở đều hổn hển hỗn loạn. "Nhớ tôi sao?" hắn khàn khàn hỏi. Lâm Hi Hi có chút khiếp sợ mà nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, không biết phải làm sao. Tần Dịch Dương cũng kinh ngạc chính mình lại hỏi loại vấn đề ôn nhu như thế. Hắn lại hôn nàng một lần nữa. Lâm Hi Hi lúc này đã biết được ý đồ của hắn, vội vàng đưa tay ngăn môi của hắn lại. "Tần tiên sinh." Thanh âm của Lâm Hi Hi run lên hô một tiếng, xin đừng như thế, Lily vẫn còn ở bên trong, hai người. Tiếng của nàng có chút nghẹn ngào, không nói được nữa, tại sao lại có thể có người đàn ông làm được như vậy? Vừa cùng người khác vui vẻ chưa thỏa mãn, lại tới trêu chọc nàng. Lâm Hi Hi cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng trên sân thượng ngày đó nữa, không muốn nghĩ đến cảnh Lily leo lên cơ thể cường tráng của hắn. Dưới thân hắn triền miên, trên người hắn vẫn còn lưu lại mùi của Lily, chẳng qua là cách một cánh cửa phòng, làm sao hắn có thể như vậy? Đầu ngón tay xanh nhạt của nàng, mát mịn che ở môi hắn. Trong đôi mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương lộ ra một tia sáng lạnh lẽo, ngón tay thon dài cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng rồi hôn vào lòng bàn tay. Đôi mắt Lâm Hi Hi từ từ mở to, cảm giác ẩm ướt trong lòng bàn tay dần dần lan ra, mặt của nàng đỏ bừng, động tác trêu chọc như vậy khiến cả người nàng bị điện giật run lên, ngón tay trắng mịn luống cuống cứng đờ, bị cái lưỡi nóng hổi của hắn đảo qua lòng bàn tay, mang theo cảm giác tê dại chạy thẳng vào tim, nàng chịu không nổi mà cuộn lại bốn ngón tay, lại bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra, mút qua từng cái. "Tần tiên sinh, đừng mà." Lâm Hi Hi nóng lòng hô, bị từng trận khoái cảm tập kích không thể chống cự. Tần Dịch Dương lúc này mới dừng động tác lại, đem bàn tay mềm mại xinh xắn của nàng đặt trong lòng bàn tay, cúi đầu khẽ hôn lên khóe miệng của nàng. "Đối với chuyện em vừa thấy được, tôi không muốn giải thích. Nếu em không thích Lily, cô ta có thể về nước." Đôi mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương tản ra năng lực thâu tóm hết thảy mọi thứ trong tay, bao phủ khuôn mặt tái nhợt thất thố của nàng. "Đây coi như đặc quyền tôi cho em." Lâm Hi Hi một lần nữa lại bị lời nói của hắn làm chấn động, hoàn toàn không biết nên nói gì. Tần Dịch Dương gợi ra một chút cười, có mùi tự giễu lạnh như băng, đem móng vuốt vung vẩy không chịu phối hợp của cô gái nhỏ đưa lên trước ngực, cắn môi nàng tựa như trừng phạt. Lâm Hi Hi rụt vai, "Đau quá. Có thể khiến tôi không có hứng thú chạm vào người đàn bà khác nữa." "Lâm Hi Hi, em là người đầu tiên." Giọng nói lạnh lùng của Tần Dịch Dương có thể đóng băng người khác. Loại cảm giác bị nàng nắm trong tay khiến hắn khó chịu, thế nên hắn phải cắn mạnh hơn một chút nữa. Tỉ mỉ kéo dài mà đau âm ỉ, khiến nàng suýt nữa không chịu nổi. Lâm Hi Hi đau đến giãy giụa, vô luận dù có giãy ra thế nào cũng chỉ khiến bị cắn càng sâu càng đau mà thôi. Nàng một trận chua xót. Quả thực trước mắt mau không có khí lực chống lại người đàn ông này. Cả ngày chịu đựng hàng loạt tin dữ đã làm nàng suy sụp, nàng mệt chết đi được, thế nên ngay cả sức giãy giụa cũng nhanh mất đi. Cảm giác được trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lạnh ngắt, Tần Dịch Dương cuối cùng cũng thả nhẹ lực. Lâm Hi Hi đang run rẩy, bàn tay mềm mại không xương run rẩy, ngón tay thon dài của Tần Dịch Dương chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nước mắt lành lạnh trên tay làm người ta hoảng sợ, tâm tình của hắn cuối cùng cũng biến mất, ngước mắt lên nhìn nàng. Rất mệt, có thể về phòng trước không? Thanh âm của Lâm Hi Hi khàn khàn, rơi nước mắt nói. Môi mỏng của Tần Dịch Dương mân thành đường, thả nàng ra. Không có sự chống đỡ của hắn, thân thể Lâm Hi Hi trở nên hư yếu, chỉ có thể lấy tay đỡ vách tường. Nháy mắt trong đôi mắt như có nhu tình, Tần Dịch Dương kéo tay nàng qua bọc vào trong lòng bàn tay hắn, trong ánh mắt mát lạnh của nàng, kéo cả người nàng qua, đi về phía phòng nàng. Hành lang thật dài, hai người bọn họ bước đi trong lặng lẽ. Trước người đàn ông cao ngất này, Lâm Hi Hi không dám nói gì nữa, chỉ giơ mu bàn tay lên nhẹ nhàng che môi. Vừa mới bị cắn, vẫn còn đau quá. Chìa khóa mới vặn được một vòng chợt nghe được âm thanh rất nhỏ từ bên trong. Lâm Hi Hi ngẩn ra, là điện thoại của nàng. Lúc nàng đi ra quên mang theo, lúc này đang đổ chuông ở bên trong. Nàng bỗng chốc nóng lòng, mở cửa phòng, vừa rút chìa khóa liền bước vào ngay. Trên chiếc bàn trà trong suốt ở phòng khách, di động của nàng rung nhẹ từng hồi. Xin chào, tôi là Lâm Hi Hi. Nàng vừa nhìn thoáng qua, là số lạ. Xin chào, Lâm tiểu thư. Thanh âm của đối phương nhạt nhẽo cứng nhắc. Phán quyết của tòa án sẽ có trong vòng 3 ngày tới. Đến lúc đó sẽ có người giám sát cô hoàn thành tất cả nội dung trong bản án. Căn cứ theo yêu cầu của tập đoàn Nhạc Thị, cô phải trả hết số tiền nợ, đồng thời có lời xin lỗi công khai đối với Nhạc Thị. Cô đã rõ chứ? Chân tay Lâm Hi Hi nhất thời lạnh như băng. Nhớ tới hết thảy mọi sự kiện diễn ra tại tòa án ngày hôm nay, nhớ tới thi thể vô cùng thê thảm của viện y, tay nàng không nhịn được run lên. Tôi cũng không nói sẽ đồng ý làm theo như thế, tôi sẽ còn kháng án. Tiếng của Lâm Hi Hi rất nhẹ nhàng lại dị thường kiên định. Đối phương yên lặng một thoáng, cũng có thể, Lâm tiểu thư, án kiện mà cô đưa ra có kỳ hạn, đến lúc quá thời hạn, tòa án sẽ không thụ lý nữa. Lạnh, không khí xung quanh dường như không hòa tan được cái lạnh thấu xương này. Lâm Hi Hi nắm chặt điện thoại di động, cố đè xuống tất cả khuất nhục cùng chua xót, nhẹ nói một câu tôi đã biết rồi tắt điện thoại. Đêm khuya dày đặc, trong cả gian phòng tựa hồ chỉ có mình nàng, muốn tố cáo. Lấy cái gì kháng án đây? Lấy cái gì để nghiêm phạt? Ác ma kia. Kia không còn là bạo lực đơn thuần. Không còn là làm nhục đơn thuần. Mà đó là một mạng người. Lâm Hi Hi ôm chặt hai tay. Cố chấn định chính mình không bị ngất vì tức giận. Thế nhưng nghĩ đến việc viện y bị thiêu đen nửa bên mặt. Còn có cặp mắt kinh ngạc. Đến chết cũng không chịu nhắm mắt lại. Trong lòng nàng sợ hãi cực độ cùng thống khổ. Không nên quỳ trên mặt đất, đây là thói quen gì? Tần Dịch Dương nhíu mày nhìn nàng một hồi, chân dài bước về phía nàng, bá đạo đem cả thân người nhỏ bé của nàng ôm vào ngực, mang đến đặt vào ghế sofa. Thấy nàng an toàn ngồi trên ghế, hắn liền đứng dậy, ngón tay hắn đột nhiên bị giữ lấy. Lâm Hi Hi ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu lên, trong đôi mắt là sự tuyệt vọng cùng bất lực. Anh chờ một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, điều kiện trao đổi một đêm. Tần Dịch Dương dừng lại, đầu ngón tay cảm nhận một tia ấm áp, bàn tay nhỏ bé xanh nhạt của nàng thực mềm mại, rất khẩn trương mà nắm lấy tay hắn. Đôi mắt thâm thúy của hắn thâm trầm giống như biển khơi, nhìn không ra tâm tình. Cánh tay chậm rãi chống trên sofa, mở miệng hỏi, chuyện gì? Lâm Hi Hi đột nhiên im lặng, nàng phải nói thế nào? Phải mở miệng thế nào đây? Cầu xin anh giúp tôi chống lại Nhạc Phong, khiến cho kẻ coi mạng người như cỏ kia nhận được trừng phạt. Nước mắt tích tụ trong viền mắt, Lâm Hi Hi không dám nói ra khỏi miệng, bởi vì Tần Dịch Dương đã từng nói, hắn sẽ không bao giờ đơn thuần mà giúp phụ nữ. Hắn không có bất cứ lập trường nào, bất cứ lý do gì để giúp đỡ nàng. Thế nhưng Lâm Hi Hi không khống chế được. Thân thể xinh xắn của nàng co rúm ở bên trong ghế sofa, toàn bộ bầu trời đều bị người đàn ông này che phủ. Nàng nắm chặt ngón tay hắn cầu xin, giúp tôi. Tần tiên sinh, hãy giúp tôi. Nghe chính miệng nàng thừa nhận thống khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu, làm cho trái tim cứng rắn của Tần Dịch Dương cuối cùng cũng giãn ra. Cũng giống như ánh mắt của hắn, cuối cùng từ lạnh lùng bắt đầu thả mềm. Cô gái nhỏ của hắn ngồi thẳng trên sofa, rút ngón tay từ trong lòng bàn tay nàng, yêu thương ôm trọn cái trán, vu ổ tờ nhẹ gò má nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng rất đẹp, sờ vào tạo cảm giác cực kỳ thoải mái. Nghĩ thông rồi à? Phải hồi đáp tôi như thế nào đây? Tiếng nói của hắn trầm thấp như nước suối ảo ảo chảy. Cả người Lâm Hi Hi run lên. Loại tư thế này, nàng có thể cảm thấy được rõ ràng. Bản thân mình hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn. Nàng một khi gật đầu, sẽ không thể đổi ý. Quyền lợi. Cố gắng xua tan chua xót mãnh liệt trong lồng ngực, để cho chính mình thanh tỉnh. Lâm Hi Hi lần nữa phủ lên bàn tay hắn dán trên mặt nàng. Giọng nói run rẩy, khó khăn mà nhỏ giọng nói. Tần tiên sinh, chúng ta có thể bàn lại điều kiện không? Tần Dịch Dương không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời như thế, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một tia nghiền ngẫm hứng thú. Nói chút xem, em muốn thế nào? Ánh đèn êm dịu thật mê ly, Lâm Hi Hi nắm chặt bàn tay hắn, nhắm mắt lại, chịu đựng sự dâng trào trong ngực nói, Tần tiên sinh, chỉ là muốn tôi, đúng không? Lúc nói xong câu này, chính nàng cũng cảm thấy nhục nhã. Tần Dịch Dương tỉ mỉ xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, làn da mát mịt, màu sắc mềm mại, ánh mắt lóe lên khó khăn. Hắn gợi ra một nụ cười lạnh, nói, tiếp tục đi trước một cái. Niềm tin cùng sự thận trọng mà Lâm Hi Hi giữ vững trong lòng hơn 20 năm qua hoàn toàn sụp đổ, nàng ép buộc chính mình phải có thêm dũng khí. Trong viền mắt nàng có chút nước ươn ướt, nắm lấy tay Tần Dịch Dương, chậm rãi dán vào trước ngực che đậy của mình. Nàng chịu đựng khuất nhục cùng xấu hổ ngập đầu, run giọng nói, tôi cho ngài, tôi cho anh được chưa? Chỉ cần anh giúp tôi chống lại Nhạc Phong, tôi. Bàn tay người đàn ông dừng lại ở ngực, chống ngực Lâm Hi Hi đập dữ dội, coi như là trao đổi, có thể chứ? Nàng nói xong gắt gao cắn môi mỏng, cánh môi vừa mới bị cắn lại đau đớn lần nữa. Kịch tính qua đi, trong mắt nàng lóe lệ, mặt rất nóng, nóng đến hít thở không thông. Tần Dịch Dương im lặng trong chốc lát, trong ánh mắt thâm thúy của hắn có một tia hứng thú khác thường, rất cẩn thận nhìn nàng. Nàng vừa tắm rửa qua, cả người tỏa ra hương hoa hồng nhàn nhạt, hòa lẫn hương vị đặc biệt trên người nàng, mang theo một cổ ẩm ướt lao vào chóp mũi. Váy ngủ của nàng không hề bại lộ, dây lưng theo đường cong xương quai xanh trườn xuống, khiến người ta miên man bất định, nhất là vị trí dưới lòng bàn tay hắn, da thịt non mịn, mềm nhẵn, hắn nhìn không được muốn thăm dò xuống phía dưới. Chỉ là một đêm, nhìn không ra, cô gái nhỏ trước mắt, giống như đang thử lòng can đảm. Khóe miệng Tần Dịch Dương từ cười nhạt dần dần chuyển sang cười to hơn, thân thể to lớn bao trùm xuống dưới. Nghe được rõ ràng tiếng hít thở rất nhẹ của Lâm Hi Hi, nàng rất khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn khô nóng dần trở nên trắng bệch. Một đêm sao? Giọng nói trầm bổng của Tần Dịch Dương vang lên, bàn tay với vào vạt váy ngủ của nàng, theo đầu gối bóng loáng vuốt ve về phía trước. Lâm Hi Hi lại càng hoảng sợ, trừng mắt nhìn hắn, không dám động đậy. Cảm giác khác thường theo nhiệt độ lòng bàn tay hắn nhanh chóng truyền khắp thân, như dòng điện chạy qua, khiến Lâm Hi Hi vô cùng cứng ngắc. Tần Dịch Dương tiếp tục cười nhạt, ai cũng có thể cảm giác được tâm tình hắn lạnh tới cực điểm. Môi hắn phủ bên tai nàng, lạnh lùng nói, thử một đêm cũng được, nào, mở chân ra, tôi xem em sẽ lấy lòng tôi như thế nào đây. Lời nói nhục nhã rót vào trong tai, toàn bộ đầu óc Lâm Hi Hi kêu lên ong ong, tay nắm chặt sâu phơ. Tần tiên sinh, anh đừng như vậy. Nàng luống cuống, một giọt nước mắt ẩn chứa trong hốc mắt rơi xuống. Bàn tay hoảng hốt che kín váy ngủ nhưng không có cách nào đem bàn tay đang dò xét người nàng của hắn hất ra ngoài. Ánh mắt Tần Dịch Dương trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, động tác càng thêm càn rỡ. Thế nào, không biết trong đêm đàn ông đùa giỡn đàn bà thế nào sao? Muốn cùng tôi chơi một đêm, trước hết phải để cho tôi thỏa mãn rồi hãy nói tiếp. Mở chân ra, tôi không muốn chơi gái cũng phải tự mình động thủ. lời nói vô cùng nhục nhã, giống như dao nhọn đâm vào trái tim yếu ớt của Lâm Hi Hi. Đau kêu úa, nghe hắn nói vậy, trái tim thật đau. Không phải, cũng không phải ý này, Tần tiên sinh. Lâm Hi Hi nghẹn ngào, cảm giác khe hở giữa hai chân đã bị hắn cạy ra. Ngón tay hắn trườn vào, Lâm Hi Hi thấp giọng thét chói tai, liều mạng lui về phía sau, kẹp chặt hai chân. Không được, cầu xin ngài đừng làm thế. Tâm tình nàng hoàn toàn không khống chế được, run sợ giống như chú chim non trong cơn giông tố. Kia một khu cấm địa thâm u, mềm mại, Tần Dịch Dương không phải là không có khát vọng muốn chạm vào. Chỉ là lúc này, hắn muốn để cho cô gái nhỏ trong ngực thanh tỉnh một chút. Thứ hắn muốn, đâu chỉ là thế này. Khóe môi nhếch lên cười nhà, Tần Dịch Dương rút tay ra, siết chặt cằm nàng, như vậy đã không chịu nổi rồi à. Hắn ôn nhu ôm nàng, chậm rãi đến gần mặt nàng, giọng nói lạnh như băng, em không biết dùng thân thể để cùng người khác làm giao dịch là phải can đảm sao? Bởi vì không biết ngăn cản khách hàng sẽ như thế nào, nếu như có người thích chơi, em cũng nhất định phải chơi cùng, ai kêu em ngu ngốc chọn cách đó. Em yếu đuối không có năng lực đạt được kết quả kia, không phải sao? Hắn cười một chút, tùy ý đùa bỡn tự tôn cuối cùng của nàng, nhưng mà tôi cũng đã quên, Lâm Hi Hi, thân thể em không phải đã không còn trong sạch sao? Hiện tại giả bộ thanh thuần, có phải hay không đã quá muộn rồi? Một câu nói khiến cho tất cả phòng tuyến của Lâm Hi Hi hoàn toàn tan vỡ. Đừng nói nữa, nàng run rẩy che lộ tai mình, tuyệt vọng mà khóc. Cầu xin anh đừng nói nữa. Nàng sai rồi, nàng không nên nói ra điều kiện như vậy, nàng không nên ngây thơ như vậy, có thể đừng nhục nhã nàng như vậy được không? Nàng không chịu nổi, cũng không chịu được nữa, thật sự. Ánh mắt lạnh như băng của Tần Dịch Dương rút cuộc dịu xuống một chút. Hắn không còn hứng thú cùng cô gái nhỏ trước mặt dây dưa, buông cái cằm bướng bỉnh chống đỡ của nàng ra, lạnh lùng nói, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai đi làm, tôi không muốn có nhân viên mới chịu đả kích, một chút đã không dậy nổi. Nói xong hắn lạnh lùng đứng dậy, ánh mắt lạnh băng màu đất bạc liếc nhìn nàng một cái, mở cửa bước ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 84, chỉ là vấn đề sớm hay muộn, suốt cả đêm không ngủ. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ sát sàn, Lâm Hi Hi đem cà phê pha xong đặt trên bàn làm việc trong phòng chủ tịch. Nhìn cũng không dám nhìn cái vị trí đó. Nàng đi ra cửa, nháy mắt khi đi qua phòng họp thấy đôi mắt có chút sưng đỏ. Khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt to trong veo, mặc dù dùng phấn tinh tế che đậy qua, nhưng vẫn không cách nào che giấu toàn bộ. Nghĩ đến chuyện hôm qua, Lâm Hi Hi chậm rãi ôm lấy hai vai mình, trong ánh mắt tràn đầy yếu đuối. Hắn nói qua, cũng biết, nàng không còn sạch sẽ, mang theo thân thể không sạch sẽ như vậy. Nàng còn có thể hy vọng xa vời cái gì, có thể đổi lấy cái gì? Một tia đau đớn nhỏ nhoi tiến vào trái tim, lần nữa tập kích nàng. Lâm Hi Hi cười yếu ớt một cái, vẫn đẹp điên đảo lòng người như cũ. Nàng cho rằng mình đau đớn cả đêm cũng không còn biết đau nữa chứ. Cửa thang máy tầng trên cùng mở ra, Nguyễn Húc bước ra ngoài, vốn định hướng phía phòng làm việc của chủ tịch. Nhìn thấy Lâm Hi Hi, bước chân cũng dừng lại. Ánh mắt cũng dịu dàng rất nhiều. Hi Hi, Dịch Dương đâu? Ở bên trong sao? Lâm Hi Hi lắc đầu, hình như còn chưa đến. Nguyễn Húc nhíu mày một cái, nhìn văn kiện trong tay, khép lại, có cuộc họp sắp mở, cô theo tôi đi lên trước, đợi lát nữa tôi gọi điện thoại nội bộ thông báo cho Dịch Dương là được rồi. Lâm Hi Hi nhất thời sáng tỏ, nàng đã hiểu, hội nghị sáng sớm thứ hai là các ngành hội nghị tổng kết. Phòng thư ký quả thực mỗi lần đều phái người qua đây ghi chép, chẳng qua là trước kia đều là nguyên đồng phụ trách. Những người còn lại đều chưa từng đụng vào một việc. Nguyễn Húc vốn không muốn chạy đi thông báo những người khác, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mê man của nàng, bước chân lập tức bất động. Trong mắt đào hoa có ý cười xẹt qua, hắn dùng mặt sau kẹp tài liệu chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngẩn ngơ cái gì đây? Lâm Hi Hi hoàn hồn. Có điểm xấu hổ mà lắc đầu, tôi lập tức đi chuẩn bị. Đợi đến khi thu thập thỏa đáng cùng Nguyễn Húc lên lầu, hắn nhẹ giọng dặn dò chú ý ghi chép các hạng mục công việc của hội nghị, để nàng điền ra các khuôn mẫu trước kia rồi ghi lại. Lâm Hi Hi gật đầu, vẻ mặt đơn thuần mà nhu thuận. Trong nháy mắt khi đẩy cửa phòng họp ra, Nguyễn Húc nhìn người nàng một chút, kéo vai nàng một cái, thấp giọng nói, tôi thế nào lại cảm thấy em gầy đi nhỉ? Nói xong không chờ nàng trả lời, thu tay về, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lâm Hi Hi cũng giật mình, thấy hắn đi vào cửa, cũng vội mà theo vào. Vừa nhấc mắt lên liền thấy người đàn ông ngồi cuối bàn dài, Lâm Hi Hi run lên một cái, ánh mắt trong veo ngưng mắt nhìn hắn, sớm nên nghĩ đến hắn sẽ không tới công ty muộn. Thì ra hắn đã sớm ở phòng họp. Công việc là công việc, hắn không muốn thấy nàng bị chuyện riêng ảnh hưởng. Lâm Hi Hi thu hồi ánh mắt có chút run rẩy, chậm rãi xua tan những cảm xúc không nên tồn tại, chăm chú mở máy tính xách tay, ngón tay trắng mịn mảnh khảnh gõ lên bàn phím. Tần Dịch Dương cũng liếc mắt nhìn cô gái nhỏ ngồi ở bên cạnh, thông minh, dịu dàng làm cho tim đập nhanh, nàng thậm chí không dám lộ ra lòng mình. Mặc Tâm Tình, khuôn mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng có chút hoảng hốt. Hội nghị tiến hành rất thuận lợi. Dương Tổng, Chủ tịch Nhạc Thị gần đây bị kiện cáo cá nhân ảnh hưởng đến quản lý công ty, danh dự nhất định cũng bị tổn hại nặng nề, cho nên Hoành Cơ ở Cao Chu trong cuộc đấu thầu không chút nghi ngờ giành được thắng lợi. Nhưng mà tổng hợp tình huống trước mắt, xem ra, tình trạng của Hoành Cơ không lạc quan lắm. Đây là phân tích tổng hợp thị trường của Cao Chu, ngài xem một chút. Một phần văn kiện đưa qua, ngón tay Lâm Hi Hi gõ bàn phím chậm một chút. Ánh mắt Tần Dịch Dương đảo qua văn kiện, rồi đem để lại trên bàn. Xu hướng của thị trường không có vấn đề gì, nếu như cạnh tranh không phải là biện pháp, vậy thì đổi cách khác. Giọng nói du dương của hắn vang lên trong phòng họp. Nguyễn Húc sợ hết hồn, có chút kinh ngạc nhìn hành động kế tiếp của hắn. Không cạnh tranh, vậy thì làm như thế nào? Nhạc Thị không có khả năng cùng Hoành Cơ hợp tác. Nguyễn Húc không nhịn được hỏi. Ánh mắt bốn phía đều tập trung lại. Tần Dịch Dương nhàn nhạt trầm mặc mấy giây, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nhạt nhẽo mà hờ hững. Tôi còn chưa quyết định, cái này vừa mới nghĩ ra. Phòng khác tiếp tục đi. Lâm Hi Hi nhìn trong màn hình cái ô vuông nhỏ trống không, nhẹ gõ ba chữ, đợi quyết định. Ngón tay có chút run rẩy, nhắc tới Nhạc Thị, nàng không có cách nào khống chế tâm tình. Trở về đem ghi chép phát ra cho tôi, chủ quản các ngành một bộ, chính cô cất giữ một bộ. Hội nghị kết thúc đi ra phòng họp, vẻ mặt Tần Dịch Dương lạnh nhạt mà quay sang nói với Lâm Hi Hi. Lâm Hi Hi dừng bước chân lại một chút, nhẹ giọng nói. Vâng, Lâm Hi Hi không biết vì sao Tần Dịch Dương lại để nàng điều tra tư liệu cơ bản của Nhạc Thị, lên mạng tìm kiếm một lát. Hơn nữa trước kia chính mình đối với thói quen làm việc giải quyết tranh chấp của Nhạc Phong, làm một phần báo cáo có chút thấp thỏm, tay có chút gấp rút, làm cho ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương quét qua mặt ngoài của báo cáo, nâng lên lần nữa, ngưng mắt nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Đôi mắt hắn như hồ sâu nhìn không thấy. Ánh mắt Lâm Hi Hi né tránh, nhẹ nhàng cắn môi rồi lại thả ra, khó khăn mở miệng, tôi không thể làm báo cáo này, không thể khiến ngài vừa lòng, thực xin lỗi, loại chuyện này vốn không phải là thế mạnh của nàng, cũng không nên cho nàng, một nhân viên nhỏ của phòng thư ký làm. Khóe môi Tần Dịch Dương cũng gợi ra nụ cười, dị thường lãnh đạm, không cần xin lỗi, những chỗ em khiến tôi không hài lòng quá nhiều, muốn sửa chữa cũng sửa chữa không hết. Hắn ngồi trên ghế xoay không lạnh không nhạt nói. Lâm Hi Hi hít thở không thông, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ mang vài phần bi thương. Nàng không muốn cãi cọ, chỉ muốn nhanh chút rời khỏi phòng làm việc. Biết vì sao tôi cho em điều tra Nhạc Thị không? Tần Dịch Dương cũng không đùa nàng nữa, nghiêm túc nói. Lâm Hi Hi lắc đầu. Tần Dịch Dương đứng dậy, thân thể cao ngất trong nháy mắt mang đến một tia bức bách. Hắn bước đến bình nước uống, Lâm Hi Hi lập tức phản ứng, vội vàng đi tới, giúp hắn rót ly nước, xoay người dè dặt đưa cho hắn. Tần Dịch Dương nhìn nàng một cái, tiếp nhận ly nước, nói tiếp, mạnh tay cùng liều mạng không phải là lựa chọn sáng suốt nhất, nền móng Nhạc Phong gây dựng không có khả năng dao động trong thời gian ngắn, cho nên phương thức trực tiếp nhất, chính là tự mình sử dụng. Hắn ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt có tia dò xét nghiền ngẫm, nghe nói đến việc thu mua chưa? Lâm Hi Hi gật đầu, tiện đà ngẩn ra, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi trợn to. Thu mua Nhạc Thị sao? Nàng suy nghĩ cẩn thận một chút, trong lòng bàn tay đều ngấm mồ hôi lạnh. Một lúc lâu, rốt cuộc cho ra kết luận. rất khó khăn, nàng nhẹ giọng nói, có chút khiếp đảm, nhưng là chân thành. Nhạc thị không giống xí nghiệp nhỏ như Hoành Cơ, cổ phần công ty rời rạc, vòng quay tiền gấp rút, nhạc thị đưa vào hoạt động rất ổn, không có dễ dàng như vậy. Tần Dịch Dương nhìn nàng, đem ly giấy đặt ở bình nước uống phía sau nàng, ánh mắt như hùng sự ẩn nấp. Quả thực là rất khó khăn, tựa như khó khăn giống em. Tiếng Tần Dịch Dương trầm thấp, ôm nàng vào ngực, tỉ mỉ vuốt ve, da thịt trên khuôn mặt non mịn, nhưng cũng không có nghĩa là không thể nào, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, sự dịu dàng không đoán trước được tư thế của hắn tao nhã như vậy, không thể nghi ngờ như thế. Trái tim Lâm Hi Hi đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, nàng không dám đáp lại, bởi vì vẫn còn nhớ rõ nhục nhã tối qua, nàng cơ hồ đem mình bại lộ hoàn toàn. Trong đáy mắt hắn, mãi cho đến khi nàng không chịu nổi mà nức nở lên, hắn cũng lạnh như băng không một tia đồng tình. Lâm Hi Hi muốn lui về phía sau nhưng vòng eo mảnh khảnh va vào bàn, vang lên một tiếng nhỏ phía sau. Nàng ngẩn ra, trên lưng bất chợt bị một cánh tay quấn lên, kéo nàng qua để cho nàng cách cái bàn xa một chút. Lâm Hi Hi có chút kinh ngạc, nhẹ nhàng nâng mắt lên liền thấy dung mạo tuấn mỹ như điêu khắc của Tần Dịch Dương. Nàng theo bản năng vịn cánh tay của hắn, cánh tay nhỏ bé yếu ớt rơi vào trong khuỷu tay hắn, vừa cái tư thế hợp nhất. Trong nháy mắt giống như trở về tối hôm qua, hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh như băng, lời nói nhục nhã giống như con dao sắc nhọn. Lưng Lâm Hi Hi căng thẳng, cố tạo ra khoảng cách giữa hai người. Không phải là như vậy, nàng nhẹ giọng giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn ngấm vài tia ửng đỏ khô nóng. Chịu đựng cảm xúc chua xót nói, Tần tiên sinh, nếu anh không cần tôi sẽ không tự để mất mặt nữa. Nàng thừa nhận, tối hôm qua là nàng sai, là nàng quá ngây thơ, như vậy được chưa? Tần Dịch Dương cười lạnh một tiếng, hai tay tóm lấy lưng nàng, ép buộc nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc lên, cơ thể cùng hắn dính sát vào nhau. Lâm Hi Hi than nhẹ một tiếng, thân trên nhỏ nhắn sớm bị hắn nhào nát. Em cho rằng tôi muốn lấy được cái gì? Thân thể của em sao? Hơi thở ấm áp trở lên nóng bỏng, ánh mắt lợi hại của Tần Dịch Dương tiến gần tới mặt nàng. Cười lạnh càng sâu, Lâm Hi Hi, nếu như tôi muốn, em đã sớm không còn gì vài trăm lần rồi. Cũng không tới lượt em đem thân thể trao đổi điều kiện với tôi, hiểu không? Cả người hắn tản mát ra sức kéo bộc phát, cơ hồ muốn đả thương nàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi gợi lên khuất nhục cùng yếu ớt, nước mắt lấp lánh chợt hiện ở trong mắt, xuất hiện đột ngột khiến người ta phải hoảng sợ. Lúc này, nàng không nhúc nhích được, giãy giụa không được, chỉ có thể giống như con rối bị hắn bóp trong lòng bàn tay đùa bỡn. Tha cho tôi đi. Thanh âm của nàng run run, một giọt nước mắt rớt xuống, lắc đầu cầu xin, tôi chịu không nổi, buông tha cho tôi đi. Bị người ta gắt gao đạp tất cả tự ái, chỉ có thể ở trong trạng thái hèn mọn cầu xin, nàng thực sự chịu không nổi nữa rồi. Có thể không cần ép nàng nữa không? Có thể không? Tần Dịch Dương ngưng mắt nhìn nàng, nước mắt giàn giụa, trong lòng lạnh lùng từ từ mềm đi. Hắn biết cô gái nhỏ trong lòng gần như tuyệt vọng, nàng không phải gánh không nổi hiện thực tàn khốc cùng bức bách khiến người ta không thở được, chẳng qua đã chống đỡ tới điểm giới hạn. Cũng không chống đỡ nổi nữa. Lực đạo ở cánh tay hắn từ từ buông nhẹ, nhưng vẫn ôm chặt nàng như trước, để cho nàng khóc trong lòng hắn. Nhưng nàng run rẩy từng trận, run rẩy khiến lòng hắn cũng đau. Được rồi, đừng khóc. Giọng Tần Dịch Dương nhẹ nhàng, giữ chặt sau gáy nàng ôm vào ngực, cúi đầu nhẹ đặt lên trán nàng một nụ hôn ôn nhu dỗ dành. Nước mắt Lâm Hi Hi rơi càng thêm lợi hại, đem tất cả mềm yếu chút ra, nàng không khống chế được. Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Tần Dịch Dương thở dài một tiếng, cô gái nhỏ chân vào ôm trong ngực, cúi đầu hôn môi nàng, cũng cắn nuốt cả tiếng nghẹn ngào rất nhỏ của nàng, đầu lưỡi của nàng thật lạnh, hắn cuốn lại ngậm vào trong miệng, bàn tay êm ái vuốt ve đường cong sau gáy. Trong phòng làm việc tĩnh lặng như tờ, âu phục màu đen của Tần Dịch Dương làm nổi lên màu váy trắng tuyền của Lâm Hi Hi, rất đỗi đẹp mắt. Hắn vĩnh viễn cũng không biết chính mình lúc này có bao nhiêu ôn nhu. Ngoài cửa phòng làm việc, Lily bước đi, ánh mắt sưng đỏ, không để ý tới lời khuyên can của thư ký. Tiểu thư, vị tiểu thư này, phòng làm việc của Tần Tổng không thể tùy tiện vào, cô chờ một chút, tôi thông báo cho Tần Tổng được không? Chỉ cần đợi một chút là được. Cô có biết tôi là bạn gái của anh ấy không? Lily không quan tâm, nghẹn ngào bỏ lại một câu, đi nhanh hơn. Thư ký bước nhanh theo, nhỏ giọng nói thầm một câu, bạn gái thì thế nào? Nhưng chỉ có một người hoảng hốt, Lily đã mở cửa phòng làm việc. Vị tiểu thư này, thư ký hối không kịp. Thảm rồi, lại bị phê bình. Ai biết Lily vừa mở cửa ra liền sững sờ tại đó, ánh mắt sưng đỏ ngơ ngác nhìn chốc lát, nước mắt bắt đầu trào ra. Cô cho tới bây giờ cũng không gặp qua Vincent ôm phụ nữ, còn thấp giọng dỗ cô ta. Thế nhưng lúc này, cô thấy rõ, cánh tay rắn chắc của hắn đem Lâm Hi Hi vây vào trong ngực, hôn môi nàng, dáng vẻ ôn nhu kia thật khiến cho người ta không khỏi thấy lạ lẫm. Cả người Lily run lên, cảm giác thấy thư ký ở phía sau cũng ghé đầu nhìn tới đây, hét lên một tiếng, cô nhìn cái gì? Thư ký bị hét lên vội vàng lui về, chỉ thấy chủ tịch ôm một người phụ nữ, không thấy rõ là ai, cũng đã đủ kinh hãi. Thật xin lỗi, thư ký có điểm vui sướng khi người khác gặp họa, giọng nói rất vô tội, dù sao cũng đã thấy được. Hừ, cô nói không sai chứ, bạn gái thì có gì hơn người. Thư ký cười cười, còn rất quan tâm mà giúp bọn họ đóng cửa. Lily thấy cả người đều nhanh sụp đổ. Người so với cô còn cảm thấy kinh hãi hơn là Lâm Hi Hi, môi lưỡi nóng hổi của Tần Dịch Dương cuối cùng cũng lưu luyến mà rời khỏi môi nàng, trong ánh mắt tỏa ra ôn nhu, nhìn thoáng qua Lily đứng ở cửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi nhất thời trắng bệch, đôi mắt trong veo long lanh, không biết làm sao. Nàng thử giãy giụa, trong ngực Tần Dịch Dương vẫn ôm chặt như trước khiến nàng nhúc nhích, một chút đều khó khăn. Lâm Hi Hi nhất thời kinh hãi. Nhìn Tần Dịch Dương, không tin ngay trước mặt bạn gái mình hắn cũng không có chút cố kỵ nào. Lily ủy khuất mà kêu lên một tiếng, vô cùng bi thương. Tần Dịch Dương nhìn ra người trong ngực bị hắn ôm không thoải mái, xoa tóc nàng một chút, buông khỏi ngực. Đi làm việc đi. Hắn khôi phục vẻ lạnh lùng, nhẹ giọng nói. Lâm Hi Hi rút cuộc có thể thuận lợi mà hô hấp. Thân hình nhỏ bé yếu ớt đứng tại chỗ, điều chỉnh y phục bị vò nát, có chút hỗn loạn bước ra cửa. Loại tình cảnh này khiến người ta khó chịu, nàng không hiểu, vì sao mình đột nhiên giống như người thứ ba vậy. Lily trừng mắt nhìn nàng đi tới, đột nhiên cản lại, ngăn trở lối đi của nàng. Trốn không thoát rồi. Lâm Hi Hi ngước mắt, còn chưa kịp phản ứng. Trước mắt liền một bàn tay quét qua, nàng bị một cái tát thật mạnh. Ba một tiếng thanh thúy, trong nháy mắt không hề cảm giác, sau mới bỏng rát bắt đầu đau. Là Lily cho nàng một cái tát Lâm. Cô thế nào có thể không biết xấu hổ như thế? Lily giận đến run cả người, nước mắt chảy ròng ròng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Lâm Hi Hi, nhanh chóng nổi lên một mảnh đỏ khác thường, ngay sau đó hơi sưng. Tần Dịch Dương biến sắc, bước chân nhanh chóng đi tới, một phen kéo cánh tay Lâm Hi Hi, nhìn nàng lấy tay che má trái, trong lòng nổi lên tia lạnh lùng nồng đậm. Cô rất rảnh đúng không? Nói xong ánh mắt lạnh lùng đảo qua mặt Lily, Tần Dịch Dương lạnh giọng hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, có muốn bị người khác bắt nạt không? Lily nhất thời luống cuống, tay cô cũng bỏng rát đau đớn. Căn bản không biết làm sao lại đánh ra được cái tát kia. Vincent, em. Nước mắt chất chứa trong hốc mắt chảy ra. Lily căn bản không biết nói lên ủy khuất của mình như thế nào. Ở Trung Quốc đều là như vậy sao? Cô mới là bạn gái của Vincent. Nếu có người phụ nữ khác quyến rũ hắn, vì sao cô không thể giáo huấn một chút? Trong phim truyền hình không phải đều diễn như vậy sao? Tuy rằng vừa mới đánh ra một cái tát kia cô liền hối hận. Cô rất thích Lâm, cô cũng thật đã xem nàng làm bạn. Xin lỗi, Lâm, rất đau có đúng không? Tôi không phải cố ý. Lily luống cuống, cô nhìn đến ánh mắt Vincent biết hắn rất bực, hơn nữa là hơi thở lạnh đến tận xương, vội vàng xin lỗi. Tay của Lily xoa mặt Lâm Hi Hi, đôi mắt chứa lệ, giống như đứa trẻ làm sai chuyện chạm đến mảnh đỏ rực trên mặt nàng. Lâm Hi Hi run lên, cũng hít một ngụm khí lạnh. Cũng không phải thật đau, mà là cái tay vừa hung hăng đánh vào mặt, hiện tại lại tới an ủi. Nàng có chút đề phòng, không có cách nào bình tĩnh tiếp nhận giống như chưa có việc gì xảy ra. Hơn nữa tình cảnh vừa rồi, đối với bất kỳ người nào cũng sẽ kích động không phải sao. Một cái tát này cũng là chuyện đương nhiên. Bàn tay ấm áp xoa nhẹ gương mặt, Lâm Hi Hi ngước mắt nhìn Lily, chịu đựng xấu hổ cùng khó khăn, nhẹ giọng nói, tôi không sao. Lily cắn môi, biết nàng đang nói dối. Làm sao có thể không việc gì, cô đánh mạnh như vậy, tay mình còn đau, Lâm Hi Hi lại nói không có sao. Áy náy trong ngực, không cam lòng, phẫn nộ, ủy khuất, nhào thành một khối. Chính Lily cũng không biết phải đối mặt như thế nào. Tần Dịch Dương giảm bớt sự lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy nhìn Lily trong chốc lát, thản nhiên nói, trưa nay sẽ có chuyến bay về anh, đi chuẩn bị đi, đừng bỏ quên đồ đạc. Cả người Lily chấn động. Hắn nói cái gì? Hắn bảo về nước. Không được, em không muốn về. Lily cơ hồ lập tức rút tay trên mặt Lâm Hi Hi, nhào lên ôm Tần Dịch Dương. Nước mắt vừa mới dừng lại trong nháy mắt lại rơi xuống. Vincent, cầu xin anh, đừng bắt em trở về. Em muốn ở đây cùng anh. Em không làm khó, em đảm bảo không bao giờ náo loạn nữa. Anh đừng bắt em về nước. Cô khóc thê thảm, ôm hắn, vẫn run rẩy. Thân hình cao ngất của Tần Dịch Dương không chút cảm động. Trong đôi mắt thâm thúy có ánh sáng trằn trọc, nhàn nhạt vỗ đầu cô, kéo vòng ôm của cô ra khỏi người mình. Không cần đợi nữa. Tiếng nói du dương của hắn có lực không thể kháng cự, cũng lộ ra lạnh lùng không chút nào thương tiếc. Trở lại tìm Lan phu nhân, bà ấy biết cách an bài cho em tự do rồi. Lily sững sờ bị ép buông hắn ra, hiểu ý tứ từng câu từng chữ của hắn, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cô không cần tự do, cô không cần. Đôi mắt Tần Dịch Dương dịu đi, kéo tay Lâm Hi Hi qua bên cạnh, đi ra phía ngoài. Lily lần nữa xông lại ôm lấy hắn, thanh âm khàn khàn vỡ tan, cánh tay như dây leo đem hắn cuốn chặt lấy. Không được, cầu xin anh đừng như thế. Em không muốn rời khỏi anh, cầu xin anh đấy. Em không phải cố ý muốn đánh cô ấy, em để cô ấy đánh lại là được chứ. Vincent, em thật lòng xin lỗi. Đừng bỏ em yêu anh Vincent. Chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, Lâm Hi Hi suy sụp giật mình, cảm giác trái tim bị xé rách, có chút đau đớn. Nếu thật là yêu, cũng có thể giống như vậy, ném tất cả tự tôn tới cầu xin, có phải hay không?